Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, Ngự Nô Khế Ước. 5/2, Cầu Nguyệt Phiếu. Niệm Gia, Thất Hoàng Tử hai mắt nheo lại. Cái này coi như thú vị. Nữ nhân này bị ta vây ở dưới mặt đất mật đạo. Sẽ không phải còn không biết. Niệm Gia đã bị xúi dục. Tại Minh cái kia âm hiểm nữ nhân trợ giúp xuống. Hắn cũng sớm đã thu phục Niệm Gia. Hiện tại, Hồng Bộ ủng hộ. Cũng không phải ngươi Ngũ Hoàng muội, mà là ta Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử cười lạnh đi về phía trước. Phía trước hắc ám dưới mặt đất mật đạo. Giống như là vì hắn mở đường đồng dạng. Cơ quan biến hóa, hòn đá thông đạo ầm ầm biến hình nhường đường. Vì hắn mở ra một đầu thẳng tắp con đường. Mà cuối con đường, hắn lối đi ra, thình lình chính là Hồng Bộ Niệm Phủ, Niệm Thiên Kiêu Phủ Đệ. Nguy cơ, tới gần. Hồng Bộ, Niệm Phủ, Minh đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đốt lên Ngũ Hoàng nữ cái cằm, nhìn trước mắt cái này vết thương chồng chất, vết thương đầy người nữ nhân. Minh nhếch miệng mà cười, nhìn kỹ phía dưới, Ngũ Hoàng nữ đại nhân thật đúng là dáng dấp hảo hảo độc đáo. Phi, phun một cái nước bọt, nôn tại Minh trên mặt, đánh gãy Minh, nhưng Minh, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Cười cầm ra khăn, lau sạch trên mặt nước bọt, càng bẩn càng hạ lưu sự tình. Ta đều trải qua nha, Ngũ Hoàng nữ đại nhân loại trình độ này vũ nhục, với ta mà nói, tựa như tiểu hài tử phát cáu, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến nhục nhã đâu. Minh đang trần thuật sự thật, nhưng Ngũ Hoàng nữ lại coi là Minh là đang mượn máy móc nhục nhã nàng. Cái kia tại Phương Nguyệt bọn người trước mặt uy phong lẫm lẫm bà điên. Giờ phút này suy yếu đến nỗi ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Trực giác của nàng không có sai. Thất Hoàng Tử, quái vật kia, xác thực không phải nàng bây giờ hẳn là tao ngộ. Chỉ là nàng không có lựa chọn. Bởi vì tại giải quyết Tứ Hoàng Tử về sau. Tại đánh phá cái kia ăn ý cân bằng về sau. Nàng cũng đã trở thành người khác con mồi. Ngũ Hoàng nữ căn bản không nghĩ tới Thất Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử cùng chết tại nhà mình phủ đệ. Nhưng cũng không nghĩ tới Thất Hoàng Tử sẽ tiến vào dưới mặt đất mật đạo. Lại đối dưới mặt đất mật đạo quen thuộc trình độ. Vượt xa nàng. Tính sai. Nếu không phải chủ quan, ta làm sao lại rơi vào hiện tại kết cục như thế? Nếu không phải bị Niệm Gia phản bội, ta tuyệt sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Ngũ Hoàng nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng đầy người vết máu nàng, dưới đất mật đạo chạy trốn quá trình bên trong, đã hao hết khí lực, móc sạch tất cả át chủ bài. Hiện tại ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có. Chỉ có thể mặc người chém giết, nhưng mà mặc dù Ngũ Hoàng nữ phát biểu phi thường oán giận cùng phẫn nộ, nhưng Minh lại giống như là đang nghe trò cười đồng dạng, nghe được khanh khách cười không ngừng. Nếu không phải đâu, Ngũ Hoàng nữ đại nhân a, thế gian này phải có nhiều như vậy nếu không phải, lại lấy ở đâu nhiều như vậy bên thua đâu. Sinh mệnh chỉ có một lần, ngươi đạp sai bước, đi lầm đường, vậy liền đáng đời là như vậy hạ tràng. Không phải sao, Ngũ Hoàng nữ nghe những lời này, trong lòng phẫn nộ đến hận không thể đem dạng này nhục nhã nàng nữ nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng hiện thực là, nàng chỉ có thể đối Minh dương mắt nhìn, nhiều nhất là biểu lộ hung ác một ít. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, trước chờ ta nói xong a. Bất quá nha, thế giới này, có bên thắng, có bên thua, tự nhiên cũng có yêu mến thao bàn phía sau màn nhà cái. Mà trùng hợp, ta liền ưa thích làm nhà cái, là không cái năng lực kia vào cuộc đi, chỉ là một kẻ phàm nhân. Ngũ Hoàng nữ cười lạnh đánh gãy, nhưng Minh nhún vai, cũng không để ý lắm. Tiếp tục nói, như vậy Ngũ Hoàng nữ đại nhân, ngươi cam tâm liền thất bại như vậy sao? Ngươi vận khí cực kỳ tốt, hiện tại ta trong tay, vừa vặn có một bình có thể để ngươi khôi phục hơn phân nửa thể lực chân quý. Nhân dược, mặc dù chỉ là thí nghiệm tính chất, bất quá ta nghĩ, so với cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Ngươi càng muốn liều mạng một lần a. nhìn xem Minh xuất ra gốm sứ cái bình. Ngũ hoàng nữ cười lạnh nói, ngươi biết không, ta gặp ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy ngươi nữ nhân này buồn nôn, nhưng ngươi quá hiểu nam nhân, đem Niệm gia đôi phụ tử kia chơi đến xoay quanh, ngay cả ta đều không có cách nào nhúng tay vào đi. Nếu không liền là phá hư cùng Niệm gia quan hệ, cái này tai họa ngầm, ta vẫn luôn tại đề phòng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đưa tại nơi này. Minh lung lay bình thuốc, tạ ơn khích lệ, như vậy đáp án của ngươi đâu? Ngũ hoàng nữ băng lãnh ánh mắt, lần thứ nhất từ trên thân Minh di động, nhìn về phía đứng tại Minh bên cạnh, cái kia Niệm gia bên ngoài trụ cột, danh xưng thiên kiêu vô song. Niệm thiên kiêu, chỉ cần Minh ra lệnh một tiếng, cái này nam nhân liền sẽ không chút do dự một quyền đánh nổ đầu của mình. Căn bản sẽ không cố kỵ mình hoàng nữ thân phận. Cho nên, ngũ hoàng nữ mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ta có chọn sao? Sảng khoái, nhưng ở trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là ký một bản chân quý khế ước cho thỏa đáng đâu. Minh lấy ra một tờ khế ước, chỉ một cái liếc mắt, ngũ hoàng nữ liền nhận ra cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì. Ngự nô khế ước, ngươi thật là dám làm a? Liền không sợ trong cơ thể ta hoàng tộc huyết mạch phản phệ sao? Sợ a, cho nên cùng ngươi ký kết khế ước chính là phu quân ta nha. Ngũ hoàng nữ sắc mặt trầm xuống, ngay cả một bước này đều tính tới. Nữ nhân này, đến cùng đem chúng ta hoàng tộc điều tra đến trình độ nào? Yên tâm đi, ta sửa lại ngày, một tháng sau, khế ước tự động mất hiệu. Thế nào, rất khoan dung đi, há miệng sự tình mà thôi. Ngũ hoàng nữ cười lạnh đối lại, nhưng đối mặt Minh đưa tới khế ước, nàng cũng chỉ có thể dính máu ký chữ bằng máu. Bởi vì, nàng thật không được chọn, mặc dù không biết thất hoàng tử là dùng phương pháp gì. Nhưng xác thực vô luận nàng dưới đất trong mật đạo như thế nào ẩn núp, đều sẽ bị thất hoàng tử phát hiện ra. Lần này cũng giống như vậy, sớm muộn sẽ bị thất hoàng tử phát hiện mình chạy trốn tới hồng bộ Niệm gia. Làm thất hoàng tử giết tới một khắc này, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, nàng muốn sống sót, nhất định phải dựa vào trước mắt cái này nữ nhân ác độc. Ngự nô khế ước là một loại đơn phương khế ước nô lệ. Lực ước thúc so nô lệ bình thường khế ước cường lực hơn nhiều lắm. Cơ hồ không có cách nào lợi dụng sơ hở chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Mà tại sức mạnh như thế ước thúc dưới, hắn đại giới là phần này khế ước chỉ có tại song phương tự nguyện tình huống dưới mới có thể chính thức có hiệu lực. Nếu không, khế ước giấy sẽ tự động thiêu đốt, đại biểu song phương nội tâm không chân thành, uổng phí hết chân quý khế ước giấy. Mặt khác, tại khế ước cường lực đồng thời, phản phệ cũng sẽ cực kỳ kịch liệt, cơ hồ không có người nào có thể vượt qua đi. Tại cầu sinh ý chí dưới, ngũ hoàng nữ tự nguyện ký xuống ngự nô khế ước. Tại ký danh tự một khắc này, nàng lập tức cảm giác được mình cùng Niệm Thiên Kiêu sinh ra một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt lại liên hệ chặt chẽ. Mà Niệm Thiên Kiêu cơ hồ liền là Minh trong tay khôi lỗi. Ngoan, ngũ hoàng nữ, hiện tại nên ta cứu ngươi thời điểm. Đến, ăn viên này nhân dược, ngươi liền có thể khôi phục thực lực, né tránh thất hoàng tử truy sát. Niệm gia trên dưới cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ân, theo một ý nghĩa nào đó, chúc mừng ngươi đây, Niệm gia đã trở lại tên của ngươi hạ. Tại Minh hì hì cười đưa ra nhân dược thời điểm, ngũ hoàng nữ đã mở ra bình thuốc, đem bên trong đan dược một ngụm nuốt vào. Nhân dược vào bụng, ngũ hoàng nữ lại đột nhiên hoảng sợ trừng to mắt, che lấy cổ, vặn vẹo trên mặt đất, thất khiếu chảy máu trên mặt đất thống khổ dãy giụa. Mà tại lúc này, gian phòng bên trong mặt đất phiến đá bỗng nhiên di động. Thất hoàng tử thuận mật đạo cửa đá bậc thang mà lên. Lần đầu tiên nhìn thấy, thình lình liền là giống như là bị độc chết. Trên mặt đất dãy giụa ngũ hoàng nữ. Không chờ hắn mở miệng, ngũ hoàng nữ liền dừng động tác lại, duy trì lấy che lấy cổ tư thế. Bộ dáng thê thảm chết đi, triệt để không có khí tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,